Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 113 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Những tu sĩ kết đan kỳ này quá nửa là đều cầm trong tay trận bàn trận kỳ đủ các loại kiểu dáng, đi lại khắp nơi trong sơn cốc, thỉnh thoảng xuất ra pháp bàn trong tay dò xét biến hóa của cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng còn cắm trên mặt đất hoặc là trong núi từng trận kỳ hoặc là bày từng khối trận bàn. Những tu sĩ này không ngờ đều là đại sư trận pháp kết đan kỳ. Mà trong tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có dáng dấp một người như vậy, đúng là đại sư thống lĩnh trận pháp của nhóm người này. Lão nhân Nguyên Anh Hậu Kỳ nói với tên trận pháp đại sư Nguyên Anh Kỳ kia, một gã trung niên đầu hói mặt mang vẻ ưu sầu, trên tay cầm một trận bàn hình bát giác trồng ruột. Thế nào, vẫn chưa có manh mối gì sao? Chúng ta tiến vào nơi đây đã hơn một tháng, chỉ sợ không bao lâu sau tông môn khác của tinh thần hải sẽ phát hiện ra khác thường, sau đó sẽ liên thủ tiến vào phong ấn không gian này đó. Đã có tiến triển rất là lớn, hiện tại có thể khẳng định trận pháp kia chính là bố trí trong hẻm núi này. Chỉ cần có thêm một chút thời gian nhất định có thể phát hiện ra chỗ sơ hở, đến lúc đó chúng ta tiếp tục bày bách trận cục, lấy trận phá trận là có thể vạch trần một tầng phong ấn sau cùng này. Trung niên nói một cách rất là tự tin. Tốt, rất là tốt đó. Lão nhân lập tức lên tiếng khen ngợi. Bách trận cục hao phí mất tâm huyết 200 năm của người, lão phu cũng rất tự tin với việc ấy. Không sai. Một gã đại hán mặt chữ điền Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong ở bên cạnh, vóc người cực kỳ khỏe mạnh lên tiếng nói. Cấm chế của tầng trước, bách trận cục gần như không cần tốn nhiều sức đã mở ra một lỗ hổng, hẳn là tầng này cũng sẽ không hao phí nhiều thời gian lắm. Trung niên nhíu mày, nói. Cái này thì cũng khó nói đó. Duyệt hình, e rằng tầng cấm chế này vô cùng là phức tạp, chỉ xét về phương diện kín đáo đã hơn xa tầng cấm chế trước, hơn nữa bố trí bách trận cục không chỉ cần nhiều nhân thủ mà hao phí thời gian cũng không ít. Văn sư đệ nói không sai đâu. Duyệt sư đệ, ngươi nên mang một nhóm đệ tử đi tới giữ lối vào kia. Một khi phát hiện ra tình huống khác thường lập tức thông báo, nơi này có bố trí đại trận của văn sư đệ còn có người tự mình trấn giữ, lão phu cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Lão nhân cũng lập tức ra lệnh, nói. Lão nhân nói những lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói chứa một sự uy nghiêm khiến cho người ta không thể cự tuyệt. Đại hán họ Duyệt lập tức tỏ ra cung kính, gật đầu vâng lời. Văn sư đệ, ngươi cũng tiếp tục phá trận đi thôi. Lão nhân cũng lên tiếng, nói. Trung niên chỉ do dự chốc lát cuối cùng vẫn cung kính hỏi một câu. Đại trưởng lão, trong không gian dưới tầng cấm chế này, thật sự là có bảo vật làm cho chúng ta tu vi tiến nhanh hay sao? Thậm chí có thể liên quan mật thiết với chuyện đại trưởng lão có thể tiến giai cảnh giới hóa thần kỳ trong lời đồn hay sao? Thế nhưng sư đệ lại nghĩ nơi này ma khí quỷ dị, dường như không phải là đất lành đâu. Văn sư đệ không cần phải lo lắng, tin tức của lão phu có được vô cùng là đáng tin cậy. Bảo vật của nơi đó chính là linh bảo đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm ở trong hoàn cảnh này. Đối với tu sĩ ma môn chúng ta mà nói chính là cực kỳ có ích. Bằng không lão phu cũng sẽ không hao phí tâm lực nhiều như vậy. Bồi dưỡng người từ một đại sư trận pháp kết đan sơ kỳ thành một cao nhân trận pháp Nguyên Anh kỳ như ngày hôm nay, cũng sẽ không âm thầm tiến hành việc này trong hơn 300 năm qua. Lão nhân lập tức khẽ mỉm cười, nói. Nếu đại trưởng lão đã có lòng tin, vậy thì sư đệ sẽ theo đó làm ngay. Sau khi trung niên thi lễ, tiếp tục mở pháp bàn bắt tay vào làm việc, bắt đầu tỉ mỉ điều tra khắp nơi trong hẻm núi. Lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ nhìn theo bóng lưng của trung niên, rồi nói với người nào đó trong thần thức. Những người này đều là hạ thủ tâm phúc của ta, lòng trung thành của bọn họ cũng có thể tin được, lẽ nào đều không thể lưu lại sao? Một thanh âm hùng hậu mà già nua ở trong thần thức chợt vang lên. Đương nhiên, ở trong chân ma khí cực kỳ tinh thuần này, những tu sĩ kết đan kỳ này làm sao có năng lực giữ gìn thần thức minh mẫn được. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ chắc là có thể chống đỡ chỉ trong chốc lát. Này, lẽ nào ngươi cùng bản tôn mưu toan mưu kế mấy trăm năm này, chẳng lẽ bởi vì tình cảm tông môn này mà mất trắng hay sao? Đương nhiên là không. Đại sự liên quan tới cơ hội hóa thần của ta, cho dù là quan hệ huyết thống cũng cần phải hy sinh mà làm. Lão nhân lập tức quả quyết, nói. Tốt, biết được là tốt rồi đó. Nếu như không có bản tôn chỉ điểm, ngươi làm sao có thể tiến giai đại tu sĩ nhanh đến như vậy? Nếu như không có bản thể bản tôn đích thân rót chân ma khí nhập thể, ngươi muốn xung kích hóa thần chắc chắn là không thể làm được. Hơn nữa, bản tôn còn có rất nhiều chỗ dùng tới ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục hiệp trợ cho bản tôn. Chờ khi tu vi của ngươi đạt tới hóa thần tiểu thành, bản tôn hứa với ngươi sẽ mang ngươi cùng nhau phi thăng mà giới. Tài nguyên của ma giới chúng ta tuyệt đối không kém gì linh giới trong truyền thuyết. Chỉ cần ngươi tu luyện chân ma khí, không chỉ có thọ nguyên rất dài mà tốc độ tu luyện cũng vô cùng mau lẹ, không kém gì tu sĩ nhân tộc của linh giới. Mà ở ma giới, tu sĩ nhân tộc tu luyện chân ma khí phi thăng giống như người cũng không có hiếm thấy đâu. Thanh âm giả nua tiếp tục nói. Bản tôn giao cho ngươi phương pháp luyện chế ma khí, ngươi đã dựa theo luyện chế ra một món ma bảo. Tuy chỉ là một món vật phẩm mô phỏng thô sơ, nhưng uy lực của nó cũng đủ cho ngươi đứng vững ở ma giới này. Dựa vào điểm này, ngươi có thể kết luận bản tôn nói không giả dối. Cho dù là ta ở ma giới cũng là thân phận không giống hạng tầm thường. Sau này nếu như ngươi cùng bản tôn phi thăng ma giới, tiền đồ tu luyện cũng rất là lớn đó. Ây, tiền bối nói là chỉ cần ma giới giống như linh giới thì đều có thể giúp cho lão phu tiếp tục tu hành nữa mà không phải hao hết thọ nguyên hóa thành một đống tro tàn. Vì sao lão phu không thể đi ma giới tu luyện? Lão nhân tỏ ra kiên định, nói. Chỉ có thọ nguyên của mình mới là thật, sống chết của người khác căn bản đều là phù vân mà thôi. Không sai, nói như vậy cực kỳ có lý trí. Ôi, nếu như hơn vạn năm trước, đại trưởng lão huyết ý môn có phần giác ngộ này của ngươi, có lẽ sẽ không phải chờ đến ngày hôm nay. Nếu không phải năm đó, ngươi vừa mới theo một số manh mối bản tôn khổ tâm lưu lại, tìm được cũng mở ra vật phong ấn phân hồn của bản tôn, sợ rằng bản tôn còn phải ở trong không gian bị phong ấn này không biết bao nhiêu vạn năm. Thanh âm già nua cảm thán nói, tràn ngập một loại bi thương mà khí phách tỏ ra rất là hào hùng. Nghĩ tới trước đây bản tôn mang theo vài tên hạ thủ, dưới sự trợ giúp của thánh tổ đại thần thông ma giới sát nhập giới này, ngoại trừ ma bảo trong tay mang uy danh của thập đại ma khí, cùng với công pháp ma môn, khiến cho giới này xuất hiện rất nhiều công pháp khác chỉ giống bề ngoài, cũng không hề có lời đồn khác. Hiện tại nhân ma đại chiến mênh mông cuồn cuộn trước sau đã trải qua ngàn năm, không ngờ đã mai một trong năm tháng trôi qua. Năm đó, người duy nhất có thể ngăn cản bản tôn từ lâu đã không còn tồn tại nữa, hoặc là lúc này hắn đã trở lại linh giới, hoặc là tận hết thọ nguyên mà đã tọa hóa. Bản tôn muốn chống mắt lên nhìn xem, còn có ai có thể ngăn cản bản tôn khống chế hạ giới này vào trong tay ma giới hay không? Triều địa lúc này đạp chân trên băng phong giao, bay rất nhanh đã tới trước một cái đầm nước xanh biếc, bốc lên từng tia hàn khí màu trắng rộng chừng vài chục trượng. Hiện tại Băng Phong Giao một lần nữa đối mặt với hàn đàm này, lúc này đã bớt đi sự sợ hãi hơn vài phần, vẻ hưng phấn của nó đã nhiều hơn một chút. Triệu Địa chỉ vào hàn đàm, hỏi. Tiền bối, người có nhìn ra lai lịch nước của hàn đàm này có gì đặc biệt hay không? Nơi này hàn khí rất là nặng nề, thế nhưng đầm nước xanh biếc này lại không hề đóng băng. Hơn nữa vào 200 năm trước, vãn bối đã từng mắt thấy một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sau khi rơi vào trong đó, chỉ trong nháy mắt thì ngay cả thi cốt cũng không còn. Đầm nước này nhất định là vô cùng bá đạo đó. Hội nguyên tử quan sát một hồi bỗng nhiên hưng phấn, nói. Hàn khí rất là nặng, lại có thương tổn rất lớn đối với thân thể, sợ rằng đúng là thối cốt hàn đàm trong lời đồn. Đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, hàn đàm này rất nguy hiểm mà lại vô tác dụng. Thế nhưng đối với luyện thể sĩ cao cấp mà nói, chính là một trong những ngoại vực tốt nhất để đột phá bình cảnh nhục thân. Luyện thể sĩ tu luyện thân thể đến cảnh giới tương đối cao, có thể nhất thời dừng lại ở chỗ này, cảm thụ cảm giác khí băng hàn đục quét xương, trái lại dễ dàng kích phát tiềm năng của thân thể, đột phá bình cảnh của cảnh giới luyện thể đó. Ở linh giới đây là một thủ đoạn thông thường nhất, không ngờ ở chỗ này lại có thể phát hiện ra một thối cốt hàn đàm như vậy. Xem ra cơ duyên của ta đã tới rồi, cố ý để ta đi lên con đường pháp thể song thù. Tiểu tử, ngươi đã đồng ý cho ta chân dương chi thể kia, sẽ không đổi ý đó chứ? Tâm trạng của hỗn nguyên tử lại có chút lo lắng. Đương nhiên là sẽ không, vãn bối vẫn còn đặc biệt coi trọng danh dự. Triều Địa lập tức mỉm cười, nói. Như vậy là tốt đó, ta nhắc nhở ngươi, sự việc trong lòng rồi đột nhiên đổi ý sẽ sinh sản ra tâm ma. Vào lúc ngươi tu vi tương đối thấp, ảnh hưởng của tâm ma này còn không rõ rệt cho lắm. Thế nhưng chờ ngươi tu vi đã đạt tới đỉnh như ta, có chút tâm ma quấy rối rất có thể định đoạt ngươi không thể tiếp tục tu hành đại đạo đó. Hỗn nguyên tử nghiêm mặt nói, vừa như là đang khuyên bảo cũng như là đang cảnh cáo. Đã tạ tiền bối đã nhắc nhở. Triều Địa trong lòng khẽ rùng mình, nói. Hỗn nguyên tử lúc này mới tỏ ra hài lòng, nói. Tốt lắm. Thối cốt hàn đàm này đối với ta sau này có tác dụng vô cùng quan trọng, sớm muộn gì cũng phải tới chỗ này một chuyến. Nếu như tiểu tử ngươi cho ta vài đạo phá giới phủ, tự nhiên ta cũng sẽ cho ngươi lợi ích tương ứng. Mặt khác, phân thân của ngươi kim sát và linh thú băng phong rào cũng đều có thể mượn hàn đàm này đột phá bình cảnh, phương pháp cụ thể ta cũng sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nghe. Triều Địa lập tức mặt lộ ra vẻ hoan hỷ, nói. Đã tạ tiền bối, chỉ vì bây giờ thời gian khẩn cấp, vãn bối trước tiên phải đi lấy báu vật trước. Thối cốt hàn đàm này vẫn ở nguyên chỗ này, chỉ cần không gian không bị hủy hoại chắc chắn là sẽ tìm được. Dứt lời, Triều Địa lập tức thu hồi băng phong giao với tốc độ cực nhanh bay đi về phía một nơi của Bangkok. Tới gần giữa hải vực của Doanh Châu Tiên Đảo, ở đây không hề có một chút linh khí nào. Không ngờ trên hoang đảo rộng hơn 10 dặm đã tụ tập hàng chục tên tu sĩ phục sức nhiều kiểu. Hơn nữa trong những người này, còn có một lão tăng cầm thiên trượng ở trong tay, thân mặc áo cà sa tơ vàng, mặt mũi hiền hậu, lại có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Đúng là đại tu sĩ Khổ Thiền Tông của chính đạo minh đại trưởng lão Thích Không Đại Sư. Mười mấy người xung quanh Thích Không Đại Sư đều có tu vi nguyên anh kỳ, mỗi người đều là nhân vật danh tiếng của đại tông môn nào đó. Lúc này ai nấy đều nhíu mày tụ tập ở trên một hoang đảo, thật sự là không giống bình thường một chút nào. Tại đây, dưới chân nhóm cao nhân Nguyên Anh Kỳ là một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ, lúc này đang dọn dẹp một phế tích ngọc thạch đổ nát, đồng thời khẩn trương đem từng khối ngọc thạch tu bổ một nơi nào đó. Ở bên cạnh của bọn họ có một truyền tống trận tinh xảo, thế nhưng lúc này đã thiếu mất một phần tử, mà rõ ràng những người này đang tu bổ truyền tống trận này. Vô thường lão đạo, trong mấy người chúng ta đạo trận pháp của đạo hữu tương đối là cao mình. Theo đạo hữu đánh giá, muốn sửa chữa phục hồi truyền tống trận này còn cần thời gian bao lâu nữa? Lão Tăng Bạch Mi nhíu mày hỏi một câu. Thì không đại sư, trận pháp này bị hư tổn hết sức là nặng nề. Tuy rằng đã sửa chữa phục hồi được hơn một nửa, nhưng muốn hồi phục hoàn toàn ít nhất phải cần một ngày nữa. Vô thường lão đạo dùng phất trần trong tay lên, nói. Ôi, bọn khốn huyết ý môn kia muốn tiến vào sợ rằng phải mất thời gian một tháng, chờ một ngày cũng không có đáng gì đâu. Một lão nhân của ma môn lên tiếng, nói. Đúng vậy đó, chỉ là truyền tống trận này, phạm vi đi thông hai nơi huyền hàn cảnh và xí diễm cảnh đều không nhỏ, cũng không biết đám khốn kia rốt cuộc đi đến đâu. Một gã nho sinh trẻ tuổi dung mạo tuấn tú than nhẹ một hơi nói, tuy rằng nhìn qua dường như tuổi còn trẻ, nhưng đã là đại trưởng lão của Văn Hàn Tông, tông môn lớn nhất của nho môn hiện tại. Một gã tu sĩ khoảng 30 tuổi nói, đảo này không quan trọng, đến lúc đó chúng ta tùy cơ truyền tống, chia làm hai đường thăm dò thần tốc một phen ở hai chỗ này, hẳn là có thể phát hiện ra một số vết tích. Hơn nữa cao tầng ba thế lực lớn của chúng ta hầu như đều xuất động, cho dù chia làm hai nhánh cũng mạnh hơn rất nhiều so với thực lực của huyết ý môn, cũng không phải là việc đáng lo lắng đâu. Thích không đại sư lúc này cau chặt mày hơn hơi lo lắng, nói. Ơi, nếu như những người của huyết ý môn chỉ là có ý muốn tìm báu vật thì cũng không sao. Chuyện mà Bần Tăng thật sự lo lắng chính là nơi không gian thượng cổ này. Rõ ràng là có thượng cổ tu sĩ đại năng cố ý phong ấn tốn công như vậy, chỉ sợ ở trong đó cất giấu bí mật hết sức là kinh người. Ở miền trung Đại Chu Quốc, có một đoạn nhai nhiều núi vây quanh hiểm trở dị thường. Nơi đoạn nhai này bốn mặt đều là đỉnh núi đồ sộ cao mấy ngàn trượng, đứng thẳng tắp trong mây trời, mặt phía trước là một khe núi sâu không thấy đáy. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, nơi đoạn nhai này dường như chính là một con dao lớn, liên tục bổ ra vài dao sâu không thể lường vào trong núi rất lớn đó mà hình thành. Ở trong hoàn cảnh địa thế hiểm ác đáng sợ kiểu này, nhưng thực ra phong cảnh nơi này vô cùng là đặc biệt. Bốn phía đều có thác nước như gấm bạc đổ thẳng xuống dưới, lại có từng gốc cây cổ thụ hình thù kỳ quái, vắt ngang qua nhau rất là tùm. Cảnh sắc nơi này thật sự là ngoạn mục lôi cuốn. Linh khí nơi này cũng coi như là không tệ, cũng gần đạt đến trình độ của linh mạch thượng phẩm. Thế nhưng nơi này lại có một môn phái cực kỳ bí ẩn, quanh năm đều có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trấn giữ ở nơi này. Nếu như tu sĩ Nguyên Anh Kỳ rời khỏi hoặc đã tọa hóa, lập tức cũng sẽ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác, bởi vì nguyên nhân nào đó không quản xa ngàn vạn dặm tới nơi này tu hành. Hơn nữa thông thường đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là Hậu Kỳ. Theo lẽ thường, môi trường và tài nguyên ở đây không có cách nào hấp dẫn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tới đây, càng không nói là tu sĩ Trung Kỳ hoặc là Hậu Kỳ. Một ngày này, một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tọa trấn nơi này, chính là một phụ nhân đầy tóc bạc trắng, tướng mạo dường như ngoài 30 tuổi, đang ở trong một sân mật thất nhắm mắt và đả tọa. Bỗng nhiên hai mắt mở ra nhìn về phía ngân kính phong cách cổ xưa khác thường ở trước mặt. À, vừa rồi ta hình như cảm ứng được, mặt kính này vừa truyền đến một tia dao động gì đó, nhưng lúc này lại bình tĩnh dị thường, chẳng lẽ là ta bị hoa mắt sao? Lịch đại tiền bối đã dặn dò chỉ cần cái gương này xuất hiện tình huống khác thường, sẽ phải lập tức thông báo tin tức cho những tu sĩ đại thần thông tại giới này. Sau một lúc lâu, phụ nhân chăm chú quan sát vào kính này, nhưng cũng không thấy biến hóa gì khác, lại lẩm bẩm, nói: hay là chờ một chút nữa đi, những hạng tu sĩ đại thần thông ấy không thể quấy rối dễ dàng như vậy, nếu như chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, khó tránh khỏi phải bị trách phạt. Phụ nhân vừa nói vừa khẽ vẫy tay, một nữ bộc liền uyển chuyển bưng lên một chén linh trà. Người nữ bộc này hai mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn, nếu như để triều địa nhìn thấy nhất định là sẽ thất kinh. Rõ ràng đây chỉ là một con rối hình người, hơn nữa xét theo linh lực dao động của nó, có lẽ con rối hình người này có thực lực kết đan kỳ, không sai biệt với thủ pháp luyện chế con rối kết đan kỳ của triều địa, chỉ là bề ngoài tinh xảo và tỉ mỉ hơn một chút. Phụ nhân đang uống một ngụm linh trà, mặt kính kia bỗng nhiên truyền ra một hồi chấn động thật là dữ dội, dường như có một khối đá lớn vừa rơi xuống mặt hồ yên ả, sao động từng trận sóng lớn không ngừng. Phụ nhân sắc mặt đại biến, không hề có chút do dự lấy ra một ngọc phù, nói vài câu vào trong đó, sau đó năm ngón tay khẽ bóp hóa ngọc phù thành vô hình. Triều địa rất nhanh bay người vào trong Bangkok, cũng ngựa quen đường cũ tìm được một thông đạo vô cùng bí mật. Hắn lập tức theo thông đạo mà đi, bên trong còn gặp rất nhiều lối rẽ, hắn đều không hề do dự lựa chọn một nhánh tiếp tục đi, rõ ràng là rất tin tưởng. 200 năm trước, chính là ở cuối thông đạo này, hắn đã phát hiện ra Hàn Hương Tuyển, rồi cũng tìm được không ít cửu hàn huyền minh thủy, tự nhiên là vô cùng quen thuộc mọi thứ ở nơi này. Chỉ là trước đây, có hai vị Hồng Trần và Tiêm Tiêm cùng hắn đi tới nơi này, cũng không biết hai người đó giờ này ở nơi nào rồi. Hồng Trần tiên tử đã kết đan, chỉ cần không có điều bất chắc nhất định còn đang ở nơi nào đó của tinh thần hải, mà Tiêm Tiêm cô nương vẫn còn trúc cơ trung kỳ, nhưng thân của nàng là băng linh căn hiếm thấy, chắc chắn là dưới sự bồi dưỡng dốc sức của Thái Ất Môn, sẽ có ngày sớm kết thành kim đan. Trong khi triều địa nhớ lại vài người bạn cũ, rốt cuộc đã bay tới một sơn động trống trải. Nơi này khí băng hàn tương đối nặng, hơn nữa còn có một số ma khí đang thấm vào trong thiên địa linh khí. Vạn bối 200 năm trước khi tiến vào nơi này, đã cảm thấy nơi này vô cùng là kỳ quặc. Không ngờ nơi này đúng là một trong hai cửa vào tầng dưới của phong ấn không gian. Triều địa mỉm cười nói với Hỗn Nguyên Tử. Dọc trên đường đi, cũng không có phát hiện người của Huyết Ý Môn, xem ra bọn họ đã đi đến Xí Diễm Cảnh, hoặc là căn bản cũng không để ý tới chỗ này. Lẽ nào bọn họ hoàn toàn không biết có tầng dưới của phong ấn không gian sao? Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nói. Như vậy thì hay nhất. Chẳng hiểu vì cái gì, ta nghĩ ma khí nơi này có một chút cổ quái, dường như cũng không phải là ma khí ở hạ giới các ngươi vốn lấy linh khí làm chủ. Hỗn Nguyên Tử thoáng lộ ra vẻ lo lắng, nói. Nếu tiền bối cảm thấy không ổn, vậy thì vãn bối cẩn thận gấp bội là được. Triều địa gật đầu nói, sau khi đã thừa nhận thân phận cao nhân linh giới của Hỗn Nguyên Tử, thái độ của hắn đối với Hỗn Nguyên Tử tự nhiên là coi trọng gấp đôi. Thế nhưng hành trình tầng không gian tiếp theo hắn cũng phải làm, bởi vì dựa theo trong ngọc giản của Thiên Cơ Tử, chính là trong một hạp cốc nào đó ở tầng không gian tiếp theo, bố trí đại trận phòng ngự vô cùng phức tạp là có thể thấy được món chí bảo khống chế thông thiền tháp. Triều địa lập tức lấy ra một đạo phá giới phủ, chỉ có điều phá giới phủ lần này chính là hình dạng một con rào lòng màu trắng. Những phá giới phủ này đều là triều địa dựa theo ghi chép của Thiên Cơ Tử để lại trong ngọc giản, cố ý luyện chế nhằm vào bảo vật của hai tầng phong ấn không gian này, nhất nhất đối ứng không thể sử dụng lẫn lộn, hơn nữa đều là bảo vật dùng một lần dùng xong liền tự hủy. Đạo phá giới phù này vừa xuất hiện lại khiến cho Hỗn Nguyên Tử có hơi kinh hãi, liên tục khen ngợi thủ đoạn luyện chế của Triệu Địa xa hơn tù sĩ đồng dài. Dù sao luyện chế phá giới phù cùng loại đã cực kỳ khó khăn, muốn luyện chế ra phá giới phù khác nhau mức độ khó khăn còn cao hơn gấp bội. Càng làm cho Hỗn Nguyên Tử phải kinh ngạc chính là thủ đoạn luyện chế những phá giới phù này cực kỳ là cao minh, phù văn tỏ ra phức tạp và tinh tế, không giống như là thủ pháp luyện chế của tu sĩ hạ giới có thể làm được. Triều Địa lấy phá giới phù ra sử dụng, nó liền hóa thành một con dao long màu trắng nhỏ nhỏ, vẽ ra một cái khe đen kịt dài 2-3 thước ở chỗ hư không nào đó trong sơn động, chiều rộng chừng một tấc cũng lập tức hóa thành một đạo bạch quang bao phủ Triều Địa vào trong, chui vào trong cái khe này. Trong khoảng khắc sau khi bạch quang biến mất, Triều Địa xuất hiện ở trong một khu vực nào đó cho bụi mù mịt, chung quanh đang thổi ra một số chất khí màu đen. Triều Địa chỉ cảm thấy tâm thần không yên, chất khí đen kịt này làm cho hắn cảm giác vô cùng là đáng sợ. Hắn tâm niệm khẽ động, một tảng lớn Hỗn Nguyên Nhất Khí toát ra bên ngoài của cơ thể, hình thành một vòng bảo hộ màu tím như có như không, đuổi hắc khí kia ra ngoài khiến cho nó không có cách nào tiến đến gần người hắn. Sau khi làm như vậy, Triều Địa lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ơi, lẽ nào những hắc khí nơi này là... Hỗn Nguyên Tử thì thào tự nói nghi hoặc vô cùng. Trong ngọc giản của Thiên Cơ Tử đã lưu lại, có giới thiệu sơ lược địa hình của tầng này. Sau một khoảng thời gian ngắn chậm rãi phi hành, Triều Địa đã phân rõ ra phương vị, sau đó chạy nhanh về phía hẻm núi. Cùng lúc đó ở phụ cận Doanh Châu Tiên Đảo, rốt cuộc truyền tống trận kia cũng đã sửa chữa phục hồi hoàn tất. Vô Thường lão đạo kiểm tra tỉ mỉ truyền tống trận mấy lần, cuối cùng thì cũng nhìn về phía của lão tăng, nói: "À ha ha, pháp trận này không có vấn đề, đã có thể truyền tống tiến vào bên trong không gian phong ấn kìa." Lão tăng lập tức gật đầu, nói: "Các vị thí chủ và đạo hữu, sau khi chúng ta tiến nhập không gian thì chia làm hai đường thăm dò. Một khi có phát hiện lập tức thông báo tin tức cho mọi người. Từng người chúng ta lưu lại ký hiệu linh lực cho nhau, cũng tiện phối hợp chặt chẽ với nhau." Đang nói, 10 ngón tay của lão tăng bắn ra liên tục, một đám điểm sáng màu vàng to như hạt đậu tương từ từ thổi về phía tù sĩ khác. Mọi người lập tức ngưng thần nhìn lại, thấy trong linh quang màu vàng quả thực chỉ chứa một số ký hiệu nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng không có uy năng khác, vì vậy thoải mái để chúng bay vào trong cơ thể của mình. Những người khác cũng bắt chước làm theo, đều đã để lại ký hiệu linh lực trên thân thể của đối phương. Một số người giao hảo với nhau còn đã để lại thủ đoạn khác cho nhau để phối hợp thêm chặt chẽ. Rất nhanh, đám tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã làm xong chuyện này, đều đã bước vào trong truyền tống trận tiến nhập phong ấn không gian. Bọn họ cũng không hề biết số phận nào đang đợi mình ở phía trước. Đang ở một nơi nào đó giữa vùng trời trên dãy núi màu đen, Triều Địa phi hành chậm rãi đang cố gắng hết sức sử dụng thần thức dò xét tất cả ở xung quanh. Từ khi hắn tiến nhập vào không gian nơi này, vẫn có một dự cảm không lành mơ mơ hồ hồ, mà dự cảm này Hỗn Nguyên Tử càng mạnh hơn không ít. Tu sĩ đã tu hành tới cảnh giới cực cao, tuy rằng không dám nói có thể biết trước được tương lai, kết luận được quá khứ, nhưng sẽ tự nhiên sản sinh một chút linh cảm khó mà giải thích, nhưng thường thường là có linh nghiệm vô cùng. Bởi vậy Triều Địa đặc biệt cẩn thận, lúc này cũng không dám phi hành quá là nhanh. Bỗng nhiên một đạo hắc quang từ giữa dãy núi dưới chân vọt lên cao, đúng là một đám quái đỉa màu đen mấy trăm con bay vọt lên không, hình như là đã bị độn quang của Triều Địa kinh động tới. Những quái điểu này toàn thân đen kịt, chiều dài của đôi cánh khoảng một trượng, đầu chuột thân chim có phần giống với con rời lớn. Những con rơi màu đen này khi di chuyển bay lên, mang theo từng luồng hắc khí cuồn cuộn, hơn nữa hai mắt đỏ ngầu và răng nanh dày đặc trắng nhởn dài mấy tấc, vô cùng là quỷ dị và đáng sợ. Hồn nguyên tử đầu tiên là thất kinh, liền sau đó bừng tỉnh ngộ, nói: "À, là chân ma thú sao? Quả nhiên là hắc khí của chân ma thú ở đây. Đúng là ma khí tinh túy mà chỉ ma giới mới có được, lại xưng là chân ma khí. Mà những quái điểu này đúng là chân ma thú, do chân ma khí thai nghén biến dị mà thành, là ma thú mà chỉ ma giới mới có được." Triều địa dùng mình trong lòng, vội vàng hỏi một câu: "Chân ma khí của ma giới mới có, vì sao lại xuất hiện ở trong không gian này thế? Ma thú mà chân ma khí thai nghén ra có thật sự hùng mạnh không gì sánh được tới mức khiến cho vạn bối khó phòng bị như vậy không?" Hỗn Nguyên Tử cũng vô cùng nghi hoặc, nói: "Ơi, ta cũng không rõ trò lắm, không biết vì sao chân ma khí ở đây lại tinh túy đến như vậy. Về phần của ma thú, hẳn là cũng không thực sự quá hùng mạnh đâu. Dù sao dựa theo lời nói của người, chỗ không gian này cũng có hạn, hẳn là cũng không đủ tài nguyên để sinh ra ma vương hùng mạnh không thua kém gì tu sĩ hóa thần kỳ nhân tộc. Ngay trong không gian xám đen mù mịt này, trong hạp cốc ở nơi nào đó trong dãy núi, sáng lên từng đám linh quang trận pháp màu sắc khác nhau. Những pháp trận này nhìn như phát ra linh quang độc lập, nhưng dường như lại có muôn vàn liên hệ với nhau, số lượng đại trận chừng gần 100 cái. Bách trận cục đã bày ra, hiện tại cũng chính là thời cơ để phá trận. Trung Liên lập tức đắc ý, nói: "Ha ha ha, vậy thì ngươi phá trận đi." Lão nhân Nguyên Anh hậu kỳ kiềm chế một chút hưng phấn ở trong lòng, lập tức cũng ra lệnh cho Trung Niên phá trận. Ở trong thần thức của hắn, thanh âm già nua kia lại vang lên, lúc này cũng tỏ ra vô cùng là kích động. "Qua hơn vạn năm, rốt cuộc lần này bản tôn sắp sửa thấy ánh mặt trời. Trong hạ giới này, còn ai có thể ngăn trở được bản tôn đây?" Lưng chừng trên dãy núi màu đen, triều địa lúc này đang bị một đàn chừng 100 con ma bức bảo vệ. Tuy rằng triều địa chỉ cần sử dụng mộng ly kiếm, chém một cái là có thể đơn giản chém ma bức một nhát làm đôi, nhưng dường như ma bức cuồn cuộn không ngừng mà lại hung hăng không sợ chết, trong lúc nhất thời cũng không thể nào giết hết được. Mặc dù hắn đã sử dụng ra viêm ngọc tán, bảo vệ toàn thân ở trong màn hào quang màu đỏ đậm, nhưng nếu như bị đàn ma bức này vây sát quá lâu, sớm muộn gì cũng phải hao hết linh lực xuất hiện nguy hiểm. Triều địa bất đắc dĩ gọi phân thân lôi linh ra, hai tay đều cầm một món pháp bảo thuộc tính lôi cỡ vài tấc, điện quang màu lam đang nhảy nhót không ngừng, bao gồm một thanh tiểu truy và một chiếc rồi đục trên lớn dưới nhỏ. Lôi linh dùng búa gõ một cái vào rồi đục, sau khi đinh một tiếng vang nhỏ, lập tức phát ra tiếng đùng đùng, đầu nhọn của rồi đục lập tức bắn ra một đạo điện quang màu lam to như cánh tay di động linh hoạt. Điện quang qua lại như con thoi ở trong đàn ma bức, trong nháy mắt đã bắn trúng 7-8 con ma bức. Sau đó kèm theo tiếng vang đùng đùng một hồi, điện quang tới đâu nổi lên từng luồng hắc khí tới đó, đồng thời có một trận mùi tanh tưởi chợt truyền đến, không ngờ 7-8 con ma bức này bị điện quang đánh chết trong nháy mắt. Hai tay Lôi Linh lúc này liên tục bắn ra pháp bảo, đánh ra từng đạo điện quang, chỉ khoảng nửa khắc đã tạo ra một mảnh đất trống bên cạnh triều địa. Triều địa nhân cơ hội này chạy ra khỏi vòng vây của ma bức, thế nhưng ở trong mạch núi này dường như số lượng ma bức thực sự cũng không ít, ma bức từ trong dãy núi bay ra càng ngày càng nhiều hơn, chặn mất lối đi của hắn. Triều địa không thể làm điều gì khác hơn là vừa lấy Lôi Linh mở đường, vừa lấy viêm ngọc tán bảo vệ quanh thân mình, đồng thời điều khiển mộng ly kiếm bổ ra từng đạo tử quang, chém giết ma bức tới gần mình chậm rãi mà tiến tới. "Này, tiểu tử, phân thân của ngươi có được một đôi pháp bảo thuộc tính lôi lợi hại như thế khi nào vậy? Dường như còn chưa phát huy ra hết toàn bộ uy lực của nó, chẳng lẽ là luyện chế từ vạn niên lôi tinh mà thành sao?" Hỗn Nguyên Tử cảm thấy nghi ngờ hỏi một câu. Đúng vậy. Trước đây khi vạn bối trao đổi vạn niên nôi tinh đã dành ra một khối nhỏ như thế, vì vậy đã luyện chế ra đôi bảo vật này đó. Triều địa thừa nhận theo lời nói của đối phương. À, phung phí của trời. Bất quá chỉ là pháp bảo phân thân kết đan kỳ sử dụng mà thôi, cần gì phải sử dụng vạn niên nôi tinh như vậy cơ chứ? Hỗn Nguyên Tử cảm thấy tức giận, nói. Người còn vạn niên nôi tinh, vậy thì vì sao không nói cho ta biết? Nếu như người có viêm ngọc, băng ngọc và nôi tinh vạn năm, thêm vào tử kiếm trong tay của người, còn nghĩ biện pháp tìm thêm vài loại tài liệu đẳng cấp khác, có lẽ rất có khả năng luyện chế ra vài món vật phẩm phòng chế của cửu cung hỗn nguyên kiếm. Cho dù là bày bản giản lược của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cũng đủ cho người vô địch ở cảnh giới hóa thần kỳ. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận sao? Trước đây chưa bao giờ nghe tiền bối nhắc tới điều này, rốt cuộc thì nó có uy lực lớn tới mức nào? Chỉ là bản giản lược có thể hoành hành trong tu sĩ hóa thần kỳ hay sao? Triều địa cảm thấy vừa mừng vừa sợ, nói. Hỗn Nguyên Tử lập tức lắc đầu, nói. Cửu cung hỗn nguyên kiếm trận chính là dùng 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm bố trí mà thành. 9 thanh kiếm bao gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại ngũ hành thuộc tính mỗi loại một thanh ngũ hành kiếm. Còn có phong lôi băng, 3 loại dị thuộc tính mỗi loại một thanh tam tài kiếm. Hạch tâm cũng là một thanh hỗn nguyên kiếm. Tài liệu luyện chế những kiếm này căn bản không phải hạ giới có thể tìm thấy được. Ngay cả linh giới cũng là vật vô cùng khó có được. Nếu là uy lực kiếm trận của cửu cung hỗn nguyên kiếm nguyên bản thi triển ra, thì sẽ tuyệt đối không kém với thông thiên linh đảo đẳng cấp. Đương nhiên cũng không phải là người hiện tại có thể với tới được, chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Thế nhưng trong mấy chục năm gần đây, bản nhân đã tìm cách dùng một số tài liệu tương đối đơn giản, luyện chế ra 9 thanh bảo kiếm phòng chế cửu cung hỗn nguyên kiếm. Như hỗn nguyên kiếm người đã có trong tay là có thể làm một thanh ở trong đó. Nếu như 9 thanh đều xuất hiện là có thể phát huy ra một số uy năng của cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, cho dù là một số cũng đủ cho người tung hoành hạ giới. Thế nhưng tài liệu luyện chế bảo kiếm phòng chế kém nhất cũng phải là các loại bảo vật thuộc tính tinh thuần như vạn niên lôi tỉnh, vạn niên viêm ngọc. Thế nhưng ở hạ giới mà nói, những tài liệu luyện bảo này đã là đẳng cấp nhất, người có thể thu thập được không cũng khó mà nói được. Khó khăn lắm mới có được vạn niên lôi tinh, ngoại trừ dùng trao đổi vảy côn bằng vô cùng có lợi giả, lại còn lãng phí luyện chế pháp bảo cho phân thân, thật sự là đã làm cho ta tức chết. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng tiếc hận trong lời nói có chút bất mãn. Triều Địa khẽ nhếch miệng cười, nói. Xin tiền bối bớt giận, cũng may là vạn bối biết ở đâu còn có thể đổi lấy một khối vạn liên lôi tinh lớn hơn nữa, vạn bối nhất định phải lấy vào trong tay. Vẫn xin tiền bối đem phương pháp phòng chế cửu công hỗn nguyên kiếm nói cho vạn bối biết, để cho vạn bối tránh phạm phải sai lầm tương tự. Người có thể đổi lại vạn niên lôi tinh sao? Ngươi dùng cái gì thế? Chẳng lẽ là một viên huyền anh đan cuối cùng sao? Hỗn Nguyên Tử lập tức tò mò hỏi. Sở trường của văn bối chính là giao dịch, điểm này tiền bối không cần phải bận tâm đâu. Triều Địa lập tức cười, nói. Đã là như vậy, nể tình ngươi tìm được thân thể thích hợp cho ta, ta cũng sẽ nói phương pháp này cho người biết. Đây cũng là ta tìm hiểu qua sau khi ta tới hạ giới, tuy rằng không có qua thực tiễn nhưng hẳn là sẽ làm được. Cũng may là thủ đoạn luyện khí của ngươi quả thực là cao minh, nếu có cơ hội luyện chế ra cũng có thể xác minh một chút lý luận của ta. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười, nói. Hỗn Nguyên Tử làm như vậy là để trả món nợ nhân tình cho Triều Địa, cũng có thể mượn tay Triều Địa nghiệm chứng và cải tiến phương pháp luyện chế vật phẩm mô phỏng cửu cung hỗn nguyên kiếm kìa, có thể nói là cử tam tứ tiện. Đã tạ tiền bối. Triều Địa dường như không rõ dụng ý của Hỗn Nguyên Tử, tỏ ra hết sức chân thành bái tạ, đồng thời còn có vẻ vô cùng phấn khởi.